Từ Hokage bắt đầu, chương 427, ăn Asagi, góc truyện audio.com. Ngồi ở trên ghế sofa, Tokoyogi Aya một mặt chăm chú nghe Rosen kể lại chuyện của hắn. Khi nghe được cuộc sống của Rosen lúc còn ở bình thường thế giới cũng không có gì đặc biệt. Xã hội vẫn tồn tại hắc ám, xung đột cùng tranh đấu vẫn xảy, những điều này không hề giống như trong tưởng tượng của nàng tốt như vậy. Sau đó thì là chuyện Rosen trọng sinh đến thế giới cùng vượt qua thời không khác khiến cho nàng rất mong đợi. Ninja, hải tặc, hải quân đủ loại tồn tại được kể ra khiến cho nàng rất kinh ngạc đồng thời được mở rộng tầm mắt. Nhất là khi nghe đến toàn bộ thế giới tri thức khiến cho nàng hưng phấn không thôi. Nói như vậy bên trong cái hệ thống do ngươi tạo ra có rất nhiều tri thức liên quan đến ma pháp của thế giới khác đi. Aya nhìn hắn mong đợi nói, nàng vừa là một cái ma nữ nhưng cũng sử dụng ma pháp. Lúc nàng còn ở Notaria cũng có rất nhiều ma đạo thư nhưng bên trong đó ma pháp nàng đều học được. Theo Rosen lời kể nàng tin tưởng ngoài thế giới này ra thì còn có vô số thế giới khác có tồn tại ma pháp. Nàng hiện tại đang rất nóng lòng muốn nghiên cứu ma pháp của thế giới khác. Tri thức thứ này so với bất kỳ một loại trang bị hay ma pháp mạnh mẽ nào đều muốn quý giá hơn. Là cầu mà không được bảo vật, có được một cái thế giới nào đó hoàn mỹ nguyên sơ tri thức thì có thể nghiên cứu ra được bất kỳ mọi thứ mà bên trong thế giới đó có tồn tại. Ma pháp, công pháp, nhẫn thuật, dị năng, vũ khí mọi thứ đều có thể chế tạo hay nghiên cứu ra được. Cũng giống như khi còn ở Akame ga Kyu thế giới Rosen chế tạo cho Sayo lôi phá cung một dạng. Đương nhiên, chỉ cần ngươi dung hợp với quân cờ này thì bên trong hệ thống tri thức đều có thể cho ngươi tùy ý sử dụng. Lấy ra một quân cờ, giáo chủ, màu đen Rosen nhìn nàng nói. Không thành vấn đề, Tokoyogi Aya không chút do dự liền đem trên tay Rosen, giáo chủ quân cờ lấy tới. Theo một đạo bạch quang xuất hiện màu đen quân cờ liền dung nhập vào trong nàng thân thể. Ngay sau đó một lượng lớn thông tin xuất hiện vào trong đầu nàng. Mãi đến một lát sau Tokoyogi Aya mới đem toàn bộ thông tin cho tiếp thu. Chỉ một chút thông tin cơ bản mà đã nhiều như vậy. Không biết nếu như đi sâu hơn nữa thì sẽ có dạng gì tri thức à, Aya mỉm cười nói. Ngươi cứ từ từ tìm hiểu đi. Dù sao nếu là về ma pháp thì có rất nhiều. Rosen nhún vai nói, cảm ơn rất nhiều A Phu Quân. Nói xong Aya liền chủ động hôn lên Rosen bờ môi như một cái tiểu tình nhân một dạng. Thấy vậy Rosen cũng không kinh ngạc, cùng nàng phối hợp, một lát sau Rosen mới buông ra liên tục thở dốc, gương mặt đỏ ửng Aya. Yuma bây giờ có lẽ cũng đã tỉnh rồi, ngươi không định đi thăm nàng à? Rosen nhìn nàng nói, Yuma sự việc khiến cho chúng nữ đối với Aya rất là bất mãn. Dù sao nàng nhưng là đem mình nữ nhi xem là công cụ hơn nữa lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Bất quá Tokoyogi Aya làm như vậy một phần cũng là vì muốn tốt cho Yuma. Mất đi ác ma lực lượng Yuma không còn là ma nữ nữa cho nên nàng sẽ không còn bị ác ma khế ước trói buộc. Bây giờ cũng có thể nói Yuma nàng đã được tự do. Nghe Rosen nhắc đến Yuma Aya rơi vào trầm mặc, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, một lát sau nàng liền thở dài nói. Được rồi, ta sẽ đi xem nàng một cái. Chỉ hy vọng nàng có thể tha thứ ta cái này ác độc mẫu thân đi. Nàng đúng là rất có lỗi với Yuma. Sau này hai người nhưng là sẽ cùng một chỗ chung sống trong vô tận năm tháng. Aya cũng không muốn nàng cùng Yuma quan hệ trở nên khắt khe như vậy. Tiện nghi ngươi tên sắc lang này, Aya cho Rosen một cái trắng mắt, nàng chắc chắn là bây giờ trong lòng Rosen đang rất mong đợi nàng cùng Yuma ở trên giường phục vụ hắn. Đối với nàng ánh mắt Rosen làm như không có chuyện gì gương mặt vẫn tươi cười. Đợi sau khi Tokoyogi Aya đi rồi Rosen suy nghĩ. Có lẽ nên đi thăm Asagi một cái. Nếu như gặp mặt có lẽ nàng giấy ta tâm tư đều có đi. Sau đó Rosen liền hướng về Asagi bị giam giữ căn phòng đi đến. Do Asagi khi thức dậy liền muốn rời khỏi nơi này nhưng bị Pakura cho cản lại. Vì nàng thường xuyên làm loạn cho nên Pakura mới đem nàng cho giam cầm. Vừa bước vào phòng Asagi gương mặt đau buồn liền đập vào mắt hắn. Ngồi bên cạnh nàng đang an ủi nàng là nàng bạn tốt Jin. Đối với Jin xuất hiện ở nơi này Asagi hết sức kinh ngạc. Ban đầu nàng còn tưởng Rosen đem nàng bắt tới nơi này. Nghe Jin kể mới Asagi mới biết hóa ra là vốn đã trở thành Rosen nữ nhân từ rất lâu rồi. Nghe được cái này tin tức Asagi hết sức khiếp sợ đồng thời cảm thấy mình như là bị bạn tốt phản bội một dạng. Nhìn thấy Rosen đi vào Asagi gương mặt đầy lửa giận cùng thù hận. Ta muốn cùng ngươi liều mạng. Asagi hét lớn sau đó liền xông thẳng về phía Rosen, trong tay nắm lấy con dao hướng về phía Rosen đâm tới. Thấy vậy Rosen đưa tay ra dễ dàng đem Asagi hai tay cho bắt lại. Đem nàng cho chế phục, buông, ngươi tên giết người này, ta sẽ không tha cho ngươi. Asagi nhìn Rosen ánh mắt đầy thù hận, hét lớn. Ở thù hận trước mắt khiến cho Asagi trước kia đối với Rosen giày vò cùng sợ hãi đều tan biến không còn. Bây giờ nàng mục đích duy nhất chỉ muốn giết chết Rosen. Mặc kệ làm loạn Asagi Rosen nhìn về phía Jin nói. Ngươi đi ra ngoài trước đi Jin. Nghe vậy Jin do dự một chút sau đó gật đầu. Rồi đi ra khỏi phòng đồng thời cũng không quên khóa cửa lại. Không nghĩ đến ngươi lại đem Jin cho thu phục. Ta đúng là được mở rộng tầm mắt Asagi lạnh lùng nói. Việc ngươi không biết thì nhiều lắm, nhưng mà ta nghĩ ngươi nên quan tâm chuyện sẽ xảy ra sắp tới thì hơn. Rosen nhìn nàng cười nói. Nghe vậy Asagi kinh hoàng nhìn Rosen nói. Ngươi muốn làm gì? Nhất thời những cái kia không tốt ký ức liền ùa về khiến cho nàng trở nên rất hoảng sợ. Một nam một nữ ở trong phòng ngươi nghĩ có thể sẽ xảy ra chuyện gì? Nói xong Rosen liền cúi xuống ở nàng gương mặt hôn một cái. Ngươi mơ tưởng được như ý ta thà chết còn hơn là ở cùng với ngươi. Asagi hai tay hai chân liên tục giãy giụa muốn thoát khỏi Rosen chế phục. Rosen không chỉ là đùa giỡn nàng mà còn giết chết nàng người yêu bây giờ lại muốn cướp đi nàng trinh tiết. Nàng làm sao có thể để hắn toại nguyện được, nhưng mà mặc kệ nàng làm sao dạy dụa đều không thể thoát khỏi Rosen khống chế. Soạt soạt, theo một tiếng quần áo bị xé rách âm thanh vang lên. Asagi hoàn mỹ vóc người liền lộ ra trước mắt hắn. A, thân thể bại lộ trước mắt Rosen Asagi kinh hoàng, tuy nhiên hai tay lúc này bị Rosen chế phục cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Rosen ở trên người mình làm bậy. Rosen cúi người đem nàng trước ngực quả đào hồng cho ngậm vào trong miệng bắt đầu thưởng thức. Cảm giác thư sướng truyền đến khiến cho Asagi không tự chủ kêu lên. Một lát sau Rosen binh khí thuận lợi xâm nhập vào bên trong Asagi đào nguyên. Theo một tiếng thét vang lên, một đạo huyết hoa nở rộ trên đời này lại nhiều ra một cái nữ nhân. Sau đó trong căn phòng bắt đầu truyền ra từng đạo đầy xấu hổ cùng có tiết tấu âm thanh. Cách chương.